Chương 21, Đại Tông Sư Thực Lực. Một kiếm này, mang theo vô cùng khủng bố sát ý, thẳng hướng Lăng Trần. Tại mọi người nhìn lại, tại loại này áp bách dưới, Lăng Trần không thể nghi ngờ lâm vào tuyệt cảnh. Lăng Trần muốn thất bại. Mọi người đều là nín thở ngưng thần, vẫn không nhúc nhích mà nhìn một màn này. Bá đang ở đó một kiếm đâm đến trước mặt Lăng Trần thời điểm, đang muốn xuyên qua đầu của hắn nháy mắt, Lăng Trần đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt đúng là nhanh chóng bị một luồng huyết hồng nhan sắc tràn ngập. Giờ khắc này, Lăng Trần khí chất đột nhiên trở nên yêu dị, khát máu, như là sắp bị điên lên rồi. Đây là Lăng Trần như vậy trạng thái, thấy Tiêu Mục Vũ đám người đều là kinh hãi. Điều này chẳng lẽ cũng là bí thuật gì hay sao? Này cũng không giống như là bí thuật gì, càng giống là hoa thú. Thần Sơn cũng là nhìn chằm chằm Lăng Trần, trong ánh mắt toát ra giật mình thần sắc. Hoa thú, đây không phải là thủ đoạn của ma môn sao? Diệp Nam Thiên bình tĩnh khuôn mặt. Vậy có thể chưa hẳn. Chúng ta đều chưa từng gặp qua chân chính hoa thú, bằng vào phán đoán, đã nói Lăng Trần sử dụng đây là thủ đoạn của ma môn, chẳng phải buồn cười? Tử Vân chân nhân nói. Trên đài cao người xung quanh đều là giật mình không thôi, chỉ có một người sắc mặt cực kỳ kích động, trong hai mắt phảng phất bắn ra hai luồng hỏa diễm. Lại là kia Thái Thân Vương. Người khác nhìn không ra Lăng Trần là vận dụng thủ đoạn gì, hắn lại biết rõ được rõ ràng, Lăng Trần đây thật là ma môn ngự thú môn hóa thú thủ đoạn, mà hóa thú là cờ ơn ở hấp thu loại nào đó dị thú tinh huyết mới có thể làm được. Trước mắt Lăng Trần chỗ bạo phát đi ra, không phải là cái khác. Nghiễm nhiên là hắn chỗ nuôi dưỡng hắc ma viên nguyên lai trước đó vài ngày giết hắn đi bảo bối này hung thủ. Đúng là Lăng Trần này thật sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu đi. Mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Thái Thân Vương mục quang kịch liệt lóe ra, không nói một lời, không biết tại mưu đồ mấy thứ gì đó. Đây là cái gì tà ma thủ đoạn? Lăng Trần, ngươi quả nhiên là ma nữ chi tử, cùng ma môn nhưng có cấu kết, hôm nay ta liền thay trời hành đạo. Chẳng yêu trừ ma, giúp đỡ chính đạo. Vân Thiên Hà hét lớn một tiếng, thoáng cái liền kéo ra cực kỳ đường hoàng lý do, đem Lăng Trần đặt tà ma ngoại đạo một phương. Bởi vậy, hắn liền chiếm cứ đại nghĩa, lúc này chém giết Lăng Trần, đó chính là đánh chết ma đầu, thuận lý thành trương. Huyết linh kiếm thuật nhất kiếm vô huyết. Vân Thiên Hà thi triển ra huyết linh kiếm thuật cuối cùng nhất thức. Một kiếm này, giống như xuân phong mưa phùn, thế nhưng sát cơ dầu diếm, giết người không thấy máu. Là huyết linh kiếm thuật tối cường chiêu thức. Lúc này, Lăng Trần nhưng cũng là huy kiếm mà ra. Hắn một đôi huyết con mắt bên trong không tình cảm chút nào ba động, nhưng cũng không có hãm vào điên cuồng. Một kiếm này, ẩn chứa sát lục, khát máu hương vị, đón khách đi lên. Tiểu tử này có thể khống chế lực lượng ma viên tinh huyết. Thái Thân Vương vẻ mặt bất khả tư nghị, hắn sở dĩ chậm chạp không hấp thu tinh huyết của hắc ma viên, chính là bởi vì e ngại trong đó cuồng bạo thừa số. Sợ chính mình cảnh giới không đủ, áp chế không nổi cố lực lượng này, sẽ tẩu hỏa nhập ma. Lăng Trần lấy chỉ là thất trọng cảnh thân phận võ giả, cư nhiên có thể không bạo tẩu địa sử dụng cố lực lượng này, tiểu tử này trên người, khẳng định có bí mật gì. Hắn không biết, Lăng Trần tu luyện là Lăng Thiên Kiếm Kinh, lấy môn thần công này áp chế tinh huyết của hắc ma viên, đó là dùng dao mổ trâu giết gà, không biết trọng nhân tài. Hai thanh kiếm xen kẽ mà qua. Lóe lên tức thì kiếm quang lần nữa hiện hiện, Lăng Trần kiếm nhanh hơn một bước, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Vân Thiên Hà, để cho kiếm người sau căn bản phản ứng không kịp nữa, kiếm quang cũng đã từ nó chỗ cổ tay lướt qua. Một vòng máu tươi bay lả tả, loảng xoảng keng, kinh hồng kiếm rơi trên mặt đất. Lăng Trần thân hình chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt Vân Thiên Hà, một kiếm hung hăng đánh xuống. Cựa giặc này một kiếm tướng Vân Thiên Hà bổ được bay ngược lên. Máu tươi giống như mưa rơi từ giữa không trung rơi hạ xuống, nhất thời đổ nửa cái võ đấu đài. Nghiệp trướng, chớ có quát tháo. Diệp Nam Thiên ngồi không yên, vừa mới một kiếm kia đã phế bỏ Vân Thiên Hà năng lực phản kháng. Hắn nếu không ra tay, Vân Thiên Hà nhất định chết ở trong tay Lăng Trần. Diệp Nam Thiên, nếu là sinh tử quyết đấu, tất cả an thiên mệnh, ngươi nghĩ nhúng tay hay sao? Tử Vân chân nhân xuất ra quấy nhiễu. Cút! Trên người Diệp Nam Thiên buộc phát ra một cỗ hùng hồn khổng lồ lam sắc chân khí, chỉ thấy được hắn một quyền đẩy lui Tử Vân chân nhân, sau đó tay phải an bên trong hai chỉ khép lại, hướng Lăng Trần đột nhiên điểm ra. Chỉ huy một đạo lam sắc kiếm khí, xuyên phá hư không, hung hăng địa rơi vào trước mặt Lăng Trần trên mặt bàn, đang ép lui Lăng Trần đồng thời, trên võ đấu đài lưu lại một đại lỗ hổng. Ngoại phát kiếm khí, Lăng Trần cảm nhận được kia lỗ hổng chỗ tản ra khí thế bằng bạc. Đó là một loại vô hình áp bách, chỉ là một đạo kiếm khí mà thôi, lại có thể có được đáng sợ như thế uy lực. Trong chuyện này, đã bao hàm Diệp Nam Thiên kiếm ý trong võ lâm, chỉ có tu tập kiếm đạo đại tông sư, mới có thể ngưng tụ ra kiếm ý trước mặt Diệp Nam Thiên, chỉ sợ thật sự là cách xa nhau lấy trăm mét, người sau cũng có thể tay không đánh chết hắn. Xú tiểu tử, vậy mà vận dụng ma môn tà thuật, dám can đảm mưu hại bổn môn đệ tử, quả thật tội không thể thứ cho. Diệp Nam Thiên lăng không nhảy lên, trực tiếp rơi xuống võ đấu đài, nhìn chằm chằm Lăng Trần trong ánh mắt tràn ngập sát ý. Hôm nay để cho ta Diệp Mộ thanh lý môn hộ, chu sát ngươi tiểu ma đầu này. Dứt lời, Diệp Nam Thiên đúng là trực tiếp động thủ với Lăng Trần. Lăng không một ngón tay đưa ra, vặn vẹo kiếm khí bỗng nhiên kích xạ, trực bức mi tâm Lăng Trần. Thấy thế, Lăng Trần cũng là sắc mặt hơi trầm xuống, hắn trước đó lo lắng quả nhiên ứng nghiệm, một trận chiến này mặc dù hắn thắng, e rằng cuối cùng người thua hay là chính mình. Lúc trước hắn lo lắng sẽ có trưởng lão ra tay với hắn, không nghĩ tới người này chính là phó tông chủ Diệp Nam Thiên. Chẳng lẽ nói, người này cùng 3 tháng trước chàng kêu biến cố có liên quan hay sao? Diệp Nam Thiên, ngươi cư nhiên ngay trước nhiều người như vậy mà đối mặt một cái tiểu bối hạ sát thủ, ngươi những năm nay hẳn là đều sống đến cầu thân lên rồi hay sao? Tử Vân chân nhân cũng là lập tức bay vút đến Lăng Trần trước người, đồng dạng là điểm ra an bên trong hai chỉ, phát ra một đạo tử sắc kiếm khí, đem Diệp Nam Thiên bắn ra kiếm khí đánh nát. Thân thể của ta vì phó tông chủ, thanh lý môn hộ chính là ta chỗ chức trách. Tử Vân chân nhân, ngươi dám can đảm ngăn ta, hẳn là ngươi cũng cùng ma môn có chỗ cấu kết. Diệp Nam Thiên đảo mắt liền cho Tử Vân chân nhân đeo cái mũ. Tuy ngươi nói như thế nào, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Tử Vân chân nhân lạnh lùng cười cười. Hảo, chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn cản ta Đại Thiên kiếm trận? Diệp Nam Thiên hai tay từng người kéo ra một cái nửa vòng tròn quy tích, tại hắn quanh thân, chân khí ngưng tụ thành từng đạo lam sắc kiếm khí. Những cái này lam sắc kiếm khí lấy 10 phần quy luật vị trí bài bố, tản mát ra kinh người phong mang. Tiếng nói hạ xuống, Diệp Nam Thiên rồi đột nhiên đánh võ trưởng, kia rầm rạp chẳng chịt kiếm khí, nhất thời kể hết oanh bắn về phía Tử Vân chân nhân. Tử khí đông lai, Tử Vân chân nhân sắc mặt ngưng trọng, lúc này cũng là thúc dục chân khí, khổng lồ vô cùng tử sắc chân khí, ở trước người hắn ngưng kết thành một đạo to lớn tử sắc khối không khí, phảng phất giống như một vòng tử sắc thái dương. Dầm dầm dầm, phanh, kiếm khí hoanh xuất tại tử sắc trên thái dương, phát ra bắn liên hồi đồng dạng tiếng vang, mỗi một lần va chạm, Tử Vân chân nhân thân thể sẽ lui về phía sau một bước, liên tục lui hơn 10 bước. Diệp Nam Thiên rốt cuộc có thần môn kiếm thủ danh xưng, thần ý môn, kiếm thuật của hắn chỉ đứng sau Lăng Thiên Vũ. Một mặt khác, Diệp Nam Thiên là cựu trọng cảnh đại tông sư, mà Tử Vân chân nhân vẫn còn thất trọng cảnh, kiếm thuật cùng tu vi hai phương diện đều tồn tại nhất định chênh lệch. Thực đấu, Tử Vân chân nhân thật sự là ngăn không được Diệp Nam Thiên, đây cũng là Diệp Nam Thiên có can đảm trực tiếp động thủ nguyên nhân. Đem Tử Vân chân nhân đánh lui, Diệp Nam Thiên cũng là lạnh lùng cười cười, mà đang muốn tiếp tục ra tay thời điểm, trong lúc bất chợt, trên đài cao, một đạo nhân ảnh như chim nhạn bay vút hạ xuống, rơi vào giữa hai người vị trí. Thân ảnh lại chính là Hắc Thị thủ lĩnh, Thần Sơn. Hai vị, nói Lăng Trần cùng ma môn cấu kết, cũng không chứng cứ xác thực, nhìn tại mặt mũi của Thần Mỗ, việc này có thể hay không bàn bạc kỹ hơn. Thần Sơn sắc mặt lạnh nhạt, hướng về hai người phân biệt chắp tay, cười nói. Thấy Thần Sơn xuất thủ can thiệp, Diệp Nam Thiên cũng là nhíu mày, Thần Sơn này đại biểu phong chi quốc Hắc Thị, lời của đối phương hắn không thể bỏ qua. Đúng vậy à, ta xem Lăng Trần này một thân chính khí, không giống như là cùng ma môn có cấu kết bộ dáng, có lẽ chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp học được ma môn bí thuật, kia cũng không nhất định. Lại muốn hảo hảo điều tra một phen mới được. Đúng vào lúc này, lại là một đạo thân ảnh rơi trên võ đấu đài, vì Lăng Trần nói chuyện. Diệp Nam Thiên tập trung nhìn vào, đúng là kia Thái Thân Vương, chợt sắc mặt hơi trầm xuống, có chút khó coi. Thái Thân Vương này thế nhưng là hắn mời tới người, đại biểu chính là phong chi quốc hoàng thất, không nghĩ tới đối phương không có đứng ở hắn bên này, mà là lựa chọn giúp đỡ Lăng Trần nói chuyện. Đây là cái gì tình huống, tam đại cự đầu cư nhiên đều đứng ở Lăng Trần một bên. Võ đài khác một bên, một thân thanh ý cổ linh phong sắc mặt kinh ngạc nói. Sư phụ ta giúp đỡ Lăng Trần ta không ngoài ý, Hắc Thị thủ lĩnh cùng Thái Thân Vương, cư nhiên trước sau xuất thủ che chở Lăng Trần, thật sự là quá kỳ quái. Tiêu Mục Vũ cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Bảo hộ Lăng Trần, đã có thể đại biểu cho cùng Diệp Nam Thiên đối nghịch, mấy vị này đại nhân vật, đến cùng nghĩ thế nào? Kỳ thật rất đơn giản, Tần Sơn sẽ ra mặt, tự nhiên là lúc trước cũng nói được rồi, về phần Thái Thân Vương, hắn càng cũng không thể để cho Lăng Trần chết ở chỗ này, vậy hắn liền vĩnh viễn cũng khó có khả năng muốn về ma viên tinh huyết của hắn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.